Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Chương 110. Sư tôn Sở không biết nãi cẩu chuyện cũ. Mặc Nhiên một mình ở trên phố đi tới, trên đường vẫn là có quỷ phiêu phiêu đãng đãng, u u oán oán. Dưới chân đá xanh bậc thang sinh ra chút tịch mịch thanh rêu, đạp lên gót chân lại ướt lại hoạt. Kịch liệt mà tranh chấp qua đi, bình tĩnh lại, mới phát hiện ngón tay đã toàn bộ ma phá. Cái kia khung cửa chế đến thô ráp, gờ ráp rất nhiều, chát ở huyết nhục, một mảnh mơ hồ, hạnh đến quanh mình tối tăm, không bị quỷ quái phát giác. Hắn rũ lông mi yên lặng mà nhìn trong chốc lát, đại để là bởi vì trong lòng khó chịu đến lợi hại. Như vậy giữ tợn vết sẹo, thế nhưng không cảm thấy đau. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia nhắm chặt viện môn, rõ ràng phía sau cửa nam nhân sẽ không lại cùng hắn nhiều lời một câu. Như vậy cự tuyệt, hắn kỳ thật cũng không xa lạ. Mặc Nhiên là cái đối ác ý xuất hiện phổ biến người. Cảnh này khiến hắn từ người khác một ánh mắt, hai ba trong lời nói, là có thể biết chính mình năn nỉ hay không hữu dụng. Kỳ thật ở nam nhân sửa miệng nói với hắn chưa thấy qua thời điểm, Mặc Nhiên cũng đã bản năng minh bạch người này sẽ không lại đối chính mình giảng chẳng sợ nửa câu. Nói thật, chỉ là sự tình quan Sở Vãn Ninh, địa hồn, cho nên hắn không cam lòng. Thẳng đến bị đẩy ra ngoài cửa, thẳng đến đại môn nhắm chặt, hắn đã thật lâu không có bị như thế thô bạo mà chống đẩy qua. Nhưng đôi khi, năm tháng dài ngắn cũng không thể quyết định cái gì, thời vận chuyển cơ cũng không thay đổi được căn bản. Có chút đồ vật là tuyên khắc đến cốt hài. Tiết Mông đã từng mắng hắn tiện loại, nói đến buồn cười. Mặc Nhiên cảm thấy thiên chi kiêu tử này hai cái tôi độc tự, lại không thể thương cập hắn tự tôn. Đúng vậy, hắn nguyên bản chính là mọi người trong miệng tiện loại. Sau này càng ác độc nói đều nghe được như sấm bên tai. Còn có cái gì không thói quen? Hắn cuối cùng lại quay đầu lại nhìn kia nghiêm hợp cửa gỗ liếc mắt một cái. Ở vây xem quỷ mị ha ha cười nhẹ chung, chậm rãi đi xa, tiếng cười nhạo, chửi rủa thanh, cô đơn kiết lập, cô đơn lẻ bóng, khó được lại là như vậy nghèo túng bất lực trường hợp. Cùng trong đầu năm lâu thiếu tu sửa tuổi nhỏ ký ức trọng điệp ở bên nhau. Mặc Nhiên đi tới, đại để bởi vì cảnh ngộ thật sự rất giống, làm hắn không tự chủ được mà chậm rãi hồi tưởng nổi lên chính mình cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau đoạn thời gian đó. Đoạn thời gian đó, bọn họ còn không ở Nhạc Phường, mà là lưu lạc ở Lâm Nghi đầu đường, bồi hồi ở Nho Phong môn phụ cận. Đoạn thời gian đó, hắn ít nhất còn có mẫu thân. Mẫu thân yêu thương hắn, không muốn làm như vậy tiểu nhân hài tử đi ra ngoài khất thực. Liền luôn là đem hắn dàn xếp ở hoang phế phòng chất củi. Chính mình lên phố đi bán nghệ. Hát rong, nàng đáy hảo, bằng một thanh cây gậy trúc, có thể làm can thượng chi vũ. Mỗi ngày liền nhiều ít tổng có thể kiếm chút tiền đồng trở về. Mua một cái bánh, hai chén cháo, hai mẹ con phân ăn. Làm mẫu thân tổng muốn cho hài tử ăn nhiều một ít. Chính là Mặc Nhiên luôn là cắn mấy khẩu liền nói bánh bột ngô quá ngạnh. Cháo không có hương vị, nói bụng đã điền no rồi, không chịu lại thực, nhưng nàng không biết. Kỳ thật, mỗi lần nàng thở dài ăn luôn Mặc Nhiên, dư lại kia nửa cái bánh, nửa chén cháo khi, cuộn tròn ở bên cạnh ra vẻ ngủ non nớt hài tử, đều sẽ híp mắt trộm mà nhìn nàng, xem nàng ăn xong ăn no, hắn mới rốt cuộc yên tâm, cho dù bụng đói kêu vang, trong lòng cũng là yên ổn. Nàng cũng không biết, kỳ thật, mỗi ngày nàng rời đi, đi hướng Lâm Nghi chợ phía đông bán nghệ sau, chính mình hài tử liền sẽ từ bụi rậm đôi bò ra tới, trộm đi cùng chính mình cách hai con phố địa phương thảo thực. Mẫu thân ở đầu phố từ từ uyển uyển mà sướng, mười thước cao côn khởi động, đơn bạc thân mình ở phía trên nhẹ nhàng, phía dưới phủ kín đá vụn tàn sứ. Nếu là vô ý ngã xuống, này đó mảnh sứ đều sẽ tất cả chắt đến nàng huyết nhục. Nhưng là xem người cảm thấy kích thích, cảm thấy mới mẻ, nàng liền dùng một cái tiện mệnh, đem hết toàn lực đi giành được những cái đó con nhà giàu rộng quá cười. Mà hai con phố xa địa phương, nàng hài tử ở duyên phố ăn xin, ở mỗi nhà mỗi hộ trước cùng người nhếch miệng cười, mặt dơ hề hề mà nói nghìn bài một điệu mà cát tường lời nói. tưởng thảo một chút đồ vật ăn, chính là cũng không sẽ có, cũng không thường có. Có một ngày, một gái nhà giàu thiếu nãi nãi có mang, ngại buồn, tâm tình không tốt, liền ở trên phố đi dạo, nhìn thấy Mặc Nhiên mẫu thân ở làm can thượng vũ, nàng cảm thấy thú vị, qua đi nhìn một lát, khiến cho tùy hộ đi theo kia khiêu vũ nữ nhân nói: "Ngươi trên mặt đất phô đều là chút đá vụn, phá mảnh sứ, này kỳ thật cũng chính là trang cái bộ dáng, không đủ thành ý, nhà ta thái thái nói, nếu là ngươi nguyện ý đem này đó đá vụn phá sứ đều đổi thành dao nhỏ, dựng trên mặt đất, sau đó ngươi lại nhảy, nhà ta thái thái liền thưởng cho ngươi 10 lượng hoàng kim ôn sơ." Đối mặt như vậy hà khắc, cơ hồ là muốn người nghèo tánh mạng yêu cầu, cái này mẫu thân phản ứng, cư nhiên chỉ là nói một câu: "Chính là ta không có tiền, ta mua không nổi dao nhỏ tới phô." Nhà giàu thái thái cười ha ha, lập tức sai người đi thiết khí phô mua 100 đem dao nhọn, dựng trên mặt đất, nhảy đi. Châu Quang Bảo khí nữ tử vút ve chính mình phồng lên bụng, hứng thú bừng bừng mà nói, chung quanh thực mau tụ một đám xem náo nhiệt yêu ma quỷ quái. Tơ lụa cùng châu ngọc quang hoa ở dưới ánh mặt trời sáng quắc lóng lánh. Bọn họ giống chụp mồi thi thể co nó, nghe thấy được mùi máu tươi. Vì thế, một đám rụi trường cổ, trong mắt lóe tinh quang. Nhảy đi, nhảy a, nhảy hảo thưởng ngươi tiền, đưa tiền, đưa tiền. Nho phong môn địa giới, nhất không thiếu chính là người giàu có. Nhất thiếu, chính là như vậy đánh bạc mệnh kích thích cùng náo nhiệt. Những cái đó lang la tơ lụa, vàng bạc châu ngọc vờn quanh lại đây, đem cầm cây gậy trúc mẫu thân bao quanh vây quanh. Vây quanh cái này khốn cùng thất vọng, quần áo tả tơi nữ nhân, cái kia mệnh như cỏ rác nữ nhân, cứ như vậy mang theo cười, chiều thực hủ con nó nhóm làm vạn phúc, cảm tạ bọn họ cổ động. Rồi sau đó, chống cột, chim yến tước giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên. Ở mũi đao phía trên, dùng tánh mạng, làm một khúc ca vũ, dùng tánh mạng thảo đến niềm vui, chính là nàng tuy công phu hảo, rơi xuống đất thời điểm, lại nhân cúi đầu nhìn thoáng qua kia từng hàng khai nhận dao nhỏ, mà cảm thấy một tia kinh hoàng. Vì thế cây gậy trúc chật số tấc, theo mọi người kinh hô, nàng rơi xuống, tránh khỏi lưỡi đao xâm mật chỗ, lại vẫn cứ xoa biên, cắt qua chân, trong phút chốc máu tươi vẩy ra, chọc đến một chúng kinh hô, nữ nhân bất chấp đau đớn, vội hốt hoảng đứng lên, bồi gương mặt tươi cười, cúi đầu tạ tội. Những cái đó xem náo nhiệt người liền cười nói: "Nương tử công phu không tới nhà, còn cần lại nỗ lực a, chính là nha, ra tới kiếm cơm ăn, dù sao cũng phải có chút tài năng. Tam chân miêu bản lĩnh chính là sẽ lộ ra dấu vết." Có mấy người thiện tâm, khóe mắt ngậm nước mắt, rất là không đành lòng. "Ai, mau đừng nói nữa, các ngươi nhìn xem, này đáng thương cô nương, thương như vậy lợi hại, mau đi hiệu thuốc chèo chút dược, đắp đi lên đi." Nữ nhân ngập ngừng nói: "Ta không có, không có tiền mua thuốc." Những người đó sừng sốt, có thở dài, có giơ tay sờ sờ chính mình châu ngọc, lại không nói lời nào, có tắc sát sát khóe mắt, làm như cảm hoài rất nhiều. "Thật đáng thương a." "Đúng vậy, đúng vậy, xem ngươi nhật tử như vậy khổ sở, ta cho ngươi chút tiền đi." Có cái bụng phệ lão phụ nhân nói, lấy ra chính mình căng phồng túi tiền, từ bên trong móc ra một phe lá vàng, niết ở trên tay, sau đó tiếp tục hướng túi tiền phía dưới đào, móc ra 3 cái tiền đồng, ở trên tay ước lượng, thả lại đi 2 cái, trịnh trọng chuyện lạ mà đem một cái tiền đồng đặt ở nữ nhân trong tay. Lão phụ nhân bố thí nàng tiền tài, liền danh chính ngôn thuận mà chảy xuống 2 hàng nước mắt, đều bị từ bi mà nói: "Cô nương, đây là ngươi nên được, mau thu hảo bãi." Nữ nhân liền nắm chính mình dùng tánh mạng đổi lấy một cái tiền đồng, mơ mịt mà lẩm bẩm: "Đa tạ, đa tạ." Mà cái kia nói phải cho nàng 10 kim rộng quá đâu, sớm đã tức giận mắng đi xa. Chân cẳng đổ máu nữ nhân tập tệ đi qua đi, muốn đuổi theo đi hỏi nàng đòi tiền, lại bị nàng mang theo tùy hộ một phen đẩy ngã. Hùng hùng hổ hổ thanh âm cách một cái phố đều có thể nghe được. Thật đen đủi, thái thái muốn an thai đâu, như thế nào liền đổ máu quang tai ương, này muốn cho lão gia nghe thấy được, không được đau lòng chết. Ngươi còn không biết xấu hổ đòi tiền a? Ngươi nhảy đó là thứ gì? cũng mệt ngươi huyết không bắn đến thái thái trên người. Bằng không, từ ngươi ăn không hết gói đem đi. Lăn, nữ nhân bị thật mạnh xô đẩy trên mặt đất. Bởi vì kia một nhà là Lâm Nghi nhà giàu. Nhất thời thế nhưng không ai nguyện ý vì nàng xuất đầu. Nàng đau trên mặt đất run rẩy. Ti tiện con kiến mấp máy. Không ai nguyện ý đỡ nàng một phen. Không ai nguyện ý lại giúp tiền mà trợ. Nàng lấy tánh mạng làm vũ. Đổi lấy chỉ có một lạnh như băng. Tanh hôi tiền đồng. Cho nàng tiền đồng thiện nữ nhân nói. Đây là nàng nên được. Nàng không thể chính mình ủy khuất. Chính là hôm nay chỉ kiếm được một cái tiền đồng. Có thể mua cái gì đâu. Chỉ có thể đổi đến một cái không mang theo nhân nhi bánh bột ngô. Nhiều chén cháo đều uống không nổi. Trước mắt chân bị thương. Ngày mai liền không thể khiêu vũ. Kia nàng hài tử nên làm cái gì bây giờ? Hắn còn như vậy tiểu. Như vậy gầy. Hắn lại muốn đói bụng. Nghĩ đến đây, nàng rốt cuộc chịu không nổi. Cuộn ở bùn cát gian ai ai khóc hào lên. Thanh âm trào chiết nghẹn ngào. Nghe người ta không đành lòng tốt nghe. Chung quanh người thở dài. Từng người đều chuẩn bị tan đi. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên xông tới một cái cả người dơ hề hề. Tản ra tanh tưởi tiểu hài tử. Mặc nhiên chạy vội tới. Giống vây thú khóc kêu hô quát. Mẹ, mẹ, hắn ôm lấy nàng. Ti tiện hài tử. Ôm lấy ti tiện mẫu thân. Giống con kiến ôm lấy cỏ rác. Xô cầu ôm lấy lục bình. Nữ nhân nhìn đến hắn. Trong mắt hiện lên kinh hoàng cùng kinh ngạc. Nữ tử bổn nhược. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Nàng lập tức không hề khóc giống. Nhật tử đã quá khó khăn. Mỗi ngày đều giống ở trong địa ngục ngủ. Ở luyện ngục tỉnh lại. Nàng không muốn ở nàng hài tử trước mặt lộ ra mềm yếu bất lực bộ dáng. Trên mặt nàng nước mắt chưa khô. Lại vội vàng chỉnh ra một cái cười. Nói, ai nha, ngươi xem ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Mẹ không có việc gì. Một chút tiểu thương, ngươi xem. Nàng bắt tay trong lòng sủy kia cái thấm mồ hôi tiền đồng đưa cho hắn. Mặc nhiên không được mà phe phẩy đầu. Nho nhỏ trên mặt bị lao ra một đạo lại một đạo thủy ân tử. Đủ ngươi mua cái bánh lạp. Đi, ngươi đi mua trở về. Mẹ ở chỗ này chờ ngươi. Chúng ta về nhà, ra. Ra là nơi nào? Cái kia rách nát bụi rậm phòng. Vẫn là ngủ hai ngày đã bị đuổi ra tới một cái dương vòng. Mặc nhiên nức nở nói. Trong mắt lóe nhiệt liệt. Hắn nói, mẹ, ngươi ngồi, ngươi chờ, ngươi muốn làm gì? Ngươi nhưng đừng sang bậy. Mặc nhiên vọt tới bên cạnh. Nhặt lên thanh đao tử. Non nớt thanh giọng thanh thúy vang dội mà hô một tiếng. Dẫn tới sắp sửa tan đi mọi người ghé mắt mà xem mon sơ các vị bá bá di nương. Công tử tiểu thư, xin đừng đi, xin đừng đi, còn có một môn tuyệt sống. Thỉnh chư vị quý nhân quan nhân thưởng cái mặt, xem một cái, hắn từ nhỏ trong cơ thể liền có linh khí. Tuy chưa từng tu luyện, lại cũng so tầm thường không hề tư chất người cường đi quá nhiều. Mặc nhiên đem kia rắn chắc mà sắc bén lưỡi đao nắm ở trong tay. Đôi tay ra sức, khẽ quát một tiếng, liền đem kia dao nhỏ gập lại hai nửa, ném xuống đất, người chung quanh cả kinh, người vây xem có chút tu sĩ, càng là cảm thấy kinh ngạc, này tiểu hài nhi có thể a lại đến một phen. Mặc nhiên nói, lúc này cầm hai thanh, cũng là bào chế đúng cách, đem hai thanh lưỡi dao cùng nhau đoạn đi, hảo, có người vỗ tay, tam đem, tiểu hài tử một phen mà điệp lên. Lưỡi dao càng ngày càng dày, càng ngày càng khó bẻ gãy. Vì thế đám người phục lại náo nhiệt lên. Cầu các vị thúc bá ca ca, dì tẩu tỷ tỷ cấp điểm ban thưởng. Ta lại hướng lên trên thêm mon sơ, những người đó muốn xem náo nhiệt. Liền đem không đáng giá tiền nhất tiền đồng hướng trước mặt hắn trên mặt đất ném mani mặc nhiên. Liền vì này đó tiền đồng, bỏ thêm một thanh lại một thanh đao. Đến cuối cùng đầy tay là huyết. Rốt cuộc chết bất động. Thực hủ con nó nhóm liền liền vùng vẫy đen như mực lông cánh. Từng người tan đi. Mặc nhiên đem những cái đó tiền đều nhặt lên tới. Dùng dơ hề hề tay nhỏ thật cẩn thận mà phủng. Đi đến Trinh Lăng Dưng Dưng mẫu thân bên người. Hắn cười. Mẹ, đủ cho ngươi mua thuốc. Nữ nhân nước mắt rốt cuộc ngăn chặn không được. Cuồn cuộn mà rơi. Hài tử, hảo hài tử. Làm mẹ nhìn xem ngươi tay. Ta không có việc gì. Hắn tươi cười sáng lạn, thuần triệt, Năng đau nàng tâm ân y, nàng một tay đem hắn ôm sát trong lòng ngực. Không được mà nức nở nói, là mẹ không bản lĩnh, chiếu cố không hảo ngươi, làm ngươi như vậy tiểu, liền đi theo chịu khổ chịu tội, không quan hệ a. Mặc Nhiên ở mẫu thân trong lòng ngực an tĩnh mà nói, mẹ, cùng ngươi ở bên nhau, ta không cảm thấy khổ, ta sẽ hảo hảo mà bồi mẹ, chờ ta trưởng thành về sau, khiến cho mẹ quá tốt nhất nhật tử. Nữ nhân cười, xoa xoa khóe mắt nước mắt, quá không tốt nhất nhật tử cũng không có quan hệ, chỉ cần ngươi an an khang khang mà lớn lên, vậy là tốt rồi, là đủ rồi. Mặc Nhiên dùng sức gật gật đầu, bỗng nhiên lại nhẹ nhàng mà nói, mẹ, nếu là ta về sau tiền đồ, ngươi sẽ không bao giờ nữa dùng chịu ủy khuất, ai đều không thể khi dễ ngươi, mới vừa rồi những người đó, ta đều phải làm cho bọn họ lại đây, một đám mà cùng mẹ xin lỗi, bọn họ nếu là không chịu, ta liền cũng làm cho bọn họ ở giao nhỏ thượng khiêu vũ. Ta, đứa nhỏ ngốc, nhưng đừng như vậy tưởng, cái này thiện lương ôn thuần nữ nhân vuốt tóc của hắn, lẩm bẩm nói, ngàn vạn đừng như vậy tưởng, đừng đi hận bất luận kẻ nào. Mẹ tưởng nhìn ngươi trở thành một cái hảo hài tử, đáp ứng mẹ, phải làm một cái người hảo tâm, được không? Khi đó Mặc Nhiên quá nhỏ, giống một gốc cây non nớt ngây ngô mà, chỉ cần một chút ngoại lực, hắn liền sẽ chiều cái kia phương hướng khuynh đi. Hắn vị kia văn thức không thâm, nhưng tâm địa chất phác mẫu thân làm hắn đệ nhất chản hải đăng. Vì thế lúc ấy tiểu Mặc Nhiên, ngây thơ mờ mịt mà suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng nghiêm túc mà nói, hảo, hắn nói, mẹ, ta đáp ứng ngươi, kia nếu là về sau, ta có thể có chút tiền đồ, ta liền tạo rất nhiều phòng ốc, đều cấp không có giao người trụ, loại rất nhiều lương thực, đều cấp ăn không đủ no người ăn. Hắn đối mẫu thân nói như vậy nói, mẹ, như vậy sẽ không bao giờ nữa sẽ có người, giống chúng ta hôm nay như vậy, nữ nhân ra sẽ thần. Cuối cùng nàng thở dài nói, vậy là tốt rồi. Tiểu hài tử cũng đi theo gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Bọn họ khi đó đều không có nghĩ đến, nói ra như vậy lời nói người, cuối cùng sẽ đầy tay huyết tinh, dẫm lên khắp nơi hài cốt, ở đầy trời xoay quanh con ó quạ đen trung đạp tanh phong đi tới, trở thành làm hại thương sinh đạp tiên đế quân, mà làm họa thương sinh đạp tiên đế quân, cũng cực nhỏ. Thậm chí căn bản sẽ không nguyện ý đi lại quay đầu này đoạn chuyện cũ. Hắn không bao giờ sẽ đi thực hiện năm đó với mẫu thân trong ngực. Dùng non nớt thanh giọng, thanh triệt ánh mắt, nghiêm túc ưng thuận hứa hẹn. Khi đó Mặc Nhiên bởi vì có mẫu thân khuyên bảo, chẳng sợ sống được lại gian nan, cũng chưa từng có quá cừu hận, nhưng lại nhiều ít, tổng hội có chút không cam lòng. Nhật tử như cũ như vậy từng ngày quá, siếc ảo thuật bán nghệ. Xem một lần là náo nhiệt, xem hai lần là không thú vị, lần thứ ba, đó là phiền chán, bọn họ dần dần liền một cái tiền đồng thưởng đều không chiếm được, chỉ có thể dựa ăn xin mà sống. Mặc Nhiên nhớ rõ có một nhà phú giả ngón tay cái hài tử cùng hắn không sai biệt lắm tuổi, khóe miệng có một viên cực đại nốt ruồi đen, kia hài tử ngồi ở đại viện cửa, trong tay phủng cái chén, ước chừng là chiếc đũa khiến cho còn không nhanh nhẹn. Liền lấy xiên che chọc bên trong kim hoàng xốp giòn sủi cảo chiên ăn. Hai tử thực bắt bẻ, gặm rớt bên trong sủi cảo nhân nhi, sau đó liền đem ngoại ra phun rớt, ném xuống đất đậu cẩu chơi. Hắn liền thật cẩn thận mà đi qua đi, đứng ở bên cạnh nhìn, kia hài tử bị hắn cả người tanh tưởi cùng ô dơ mù một cái, la hoảng lên, người nào? Mặc Nhiên liền nhẹ nhàng mà hỏi hắn, tiểu công tử, cái này sủi cảo ra, có thể cho ta sao? Cho ngươi, ta vì cái gì phải cho ngươi? Ngươi cũng không ăn, cho nên ta liền muốn hỏi một chút. Ta không ăn, nhà của chúng ta vượng tài cũng muốn ăn a. Hải tử chỉ vào trên mặt đất hai điều da lông thủy hoạt, một thân mỡ béo cẩu, thở phì phì nói, cẩu đều dưỡng không sống đâu, sao lại có thể cho ngươi? Mặc Nhiên liền tận lực mà bán gương mặt tươi cười, nói, kia nếu là cậu ăn không vô, sao có thể ăn không vô, chúng nó mỗi ngày uy thịt kho tàu đều không đủ, sủi cảo ra mà thôi, hai khẩu liền không có, không phần của ngươi, đi đi đi. Mặc Nhiên nghe được thịt kho tàu, ánh mắt rơi xuống kia hai chỉ cẩu thượng, bỗng nhiên cảm thấy như vậy phỉ cẩu, nếu là nấu tới ăn, kia nhất định, hắn nhịn không được đối với kia hai chỉ cẩu, nuốt nước miếng một cái, này hành động tất cả rơi vào rồi hài tử trong mắt. Kia hài tử đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó kinh hãi, ngươi ở đánh cái gì chủ ý, ta không có, ta chỉ là, ngươi muốn ăn vượng tài cùng vượng phúc, Mặc Nhiên lo sợ không yên nói. Không, không phải, ta chỉ là quá đói bụng, nhịn không được ngẫm lại. Thực xin lỗi, tiểu công tử nơi nào quản hắn nói cái gì, nghe được nhịn không được ngẫm lại, đã hãy thay đổi sắc mặt. Hắn như vậy phú quý nhân gia hài tử, như thế nào có thể lý giải có người sẽ đối với trông cửa đáng yêu tiểu cẩu. Có thể nghĩ đến đồ ăn đi lên đâu, hắn đại kinh thất sắc, chỉ cảm thấy trước mắt người biến thái lại đáng sợ, liền la to lên. Người tới a, mau, mau đem hắn cho ta đuổi đi, tôi tớ vây lại đây, không khỏi phân trần, đem Mặc Nhiên tay đấm chân đá. Hắn ở những cái đó không nhẹ không nặng quyền cước trung tận lực nhiều bắt mấy cái trên mặt đất sủi, cảo chiên ra, gắt gao sủi ở trong tay, tùy ý người khác lại đá lại đuổi, cũng không có buông ra. Tiểu công tử như là dọa choáng váng, trong tay dư lại sủi cảo cũng không cần. Hợp với xiên chê cùng nhau vứt trên mặt đất, sau đó chạy trốn, Mặc Nhiên liền hướng bên kia nỗ lực mà bò, nhỏ gầy thân hình bị đánh xanh tím, một con mắt cũng bị đá đến, đau không mở ra được, nhưng duỗi tay bắt lấy kia dư lại sủi cảo khi, hắn vẫn là vui vẻ mà cười, còn thừa hai chỉ đâu, là bọc nhân nhi, một con chính mình ăn, một con cấp mẫu thân, hoặc là hai chỉ đều cấp mẫu thân. Chính mình ăn sủi cảo ra liền hảo, chính là hắn đều không kịp sủi sủi cảo đi, hỗn loạn chung liền có một con da đinh chân dẫm xuống dưới, đem hắn xiên che thượng xuyên sủi cảo đều đạp vỡ, tô da vỡ vụn, nhân thịt dẫm thành bùn. Hắn liền ngơ ngác mà nắm kia căn ô dơ đứt gãy cái thẻ, hạt mưa quyền cước dừng ở hắn trên người, hắn không cảm thấy đau, nhưng nhìn sủi cảo lại không thể ăn. Hắn nước mắt liền trinh lắng chạy xuống dưới, từ sưng to mí mắt phùng, chạy đến kia trương dơ thấy không rõ ngũ quan khuôn mặt nhỏ thượng. Hắn chỉ là muốn ăn một chút hài tử khác ăn dư lại. Không cần đồ vật a, vì cái gì lãng phí rớt, vỡ vụn, thành bùn, cũng không thể thuộc về hắn. Sau lại, Mặc Nhiên thành tử sinh đỉnh công tử, môn phái chung rất nhiều người đều xu nịnh hắn, truy phủng hắn, thậm chí ngày sinh là lúc. Còn sẽ có căn bản nói không đến nói mấy câu người tới cấp hắn tặng lễ. Chúc mừng, những cái đó đã từng liền cái sủi cảo ra đều phải quỳ trên mặt đất đoạt hài tử. Rốt cuộc thu hoạch nặng chịu bao tán cùng quá khen ngợi. Hắn đứng ở một đống dụng tâm chọn lựa ra hạ lễ trước. Trong lòng lại sinh ra một tia mơ hồ không rõ sợ hãi tới. Hắn sợ này đó lễ vật thực mau liền sẽ không thấy rớt. Sợ sẽ bị tạt toái. Sợ không biết nơi nào có thể bay tới một hồi tai họa bất ngờ. Trước mắt hết thảy liền sẽ cùng lúc trước nằm ở trong tay sủi cảo giống nhau. Còn chưa tới bên miệng, đã bị dẫm đến nát nhừ. Cho nên hắn thực mau liền đem kia một đống đồ vật. Có thể sử dụng đều dùng, có thể ăn đều ăn. Thật sự không thể dùng, không thể ăn. Hắn liền ở đệ tử trong phòng đào ra một tiểu khối phòng tối. Đem những cái đó tinh mỹ lễ vật đều tỉ mỉ địa tặng hảo. Mỗi ngày số một lần, lại số một lần, Tiết Mông khi đó còn chỉ vào hắn cười ha ha, chê cười hắn, nói, ha ha ha, bất quá một hộp Lâm An Thanh Phong các tiểu thực phô điểm tâm chắp mà thôi. Lãng phí liền lãng phí, ngươi nhìn ngươi, cùng quỷ chết đói đầu thai giống nhau, một đốn liền toàn tắc trong bụng, ai sẽ cùng ngươi đoạt nha. Lúc ấy hắn vừa tới tử sinh đỉnh, kỳ thật ở sâu trong nội tâm còn có lớn lao bất an, bởi vậy đối mặt đường đệ cười nhạo, hắn cũng chỉ là tuét miệng, khóe miệng dính điểm tâm tiết, sau đó mai phục đầu tiếp tục đi hủy đi một khắc hộp điểm tâm ăn. Tiết Mông thực ngạc nhiên, ngươi ăn uống thật lớn, không căng sao? Hắn chỉ lo ăn, ngoặc kép, thật sự ăn không vô cũng đừng ăn, ta mỗi năm mừng thọ sinh đều có thể thu được thật nhiều điểm tâm, nào có đều ăn luôn đạo lý. Mặc Nhiên gương mặt tắc đến căng phồng, hắn ăn quá cấp, kỳ thật có chút nghẹn họng, ướt át đen nhánh đôi mắt nhìn đối diện thiếu niên liếc mắt một cái. Kia trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên nghĩ tới chính mình khi còn bé gặp được cái kia tiểu công tử. Có thể không kiêng nể gì mà bắt bẻ, đem sủi cảo chiên nhân nhi ăn luôn, ra đều cầm đi uy cổ. Tiết Mông cũng là như thế này lớn lên đi, cho nên có thể nhẹ nhàng bâng quơ mà nói ra ăn không xong liền vứt bỏ, không có người cùng ngươi đoạt loại này lời nói. Hắn là thật sự phi thường hâm mộ bọn họ. Hiện giờ hắn rốt cuộc cũng thành có thể cầm y ngọc thực danh môn công tử. Lý nên thoải mái dễ chịu, tùy ý tiêu xài. Chính là hắn không dám mà ni hắn cuối cùng làm. Cũng chỉ là nắm lên bên cạnh ly nước. Ùng ục uống lên vài nước miếng. Đem nghẹn điểm tâm nuốt tiến dạ dày. Lại tiếp tục ngạnh căng đi xuống. Lại sau lại, hắn thành đạp tiên đế quân. Thần châu khắp nơi, đều là hắn vật trong bàn tay. Lúc ấy, mỹ nhân, rượu ngon, mỹ thực, vàng bạc châu ngọc, hoa thúy bảo khí, đều sẽ có ngũ hồ tứ hải người nối liền không dứt mà cho hắn đưa lại đây. Có một ngày, Lâm Nghi tới một hộ đồng quặng cự thương, nói cuột quặng khi được một khối cực kỳ khó được vạn năm hỏa huyền ngọc, muốn trình đưa cho đạp tiên đế quân. Loại này cầm bảo vật tới cầu cái một quan nửa tước, hoặc là cầu cái che lấp quan tâm người bình thường thật sự quá nhiều. Mặc nhiên kỳ thật không có gì hứng thú để ý tới. Nhưng ngày đó, trùng hợp Sở Vãn Ninh bị bệnh, hàn chứng, Mặc nhiên nhíu nhíu mày, nghĩ hỏa huyến ngọc nhất có thể đuổi hàn, không bằng sớm một chút đem kia ma ốm cứu đến tươi sống. Tỉnh cả ngày nằm ở trên giường, nhìn liền đen đủi trướng mắt, vì thế liền như vậy ma xui quỷ khiến, tiếp kiến rồi cái kia tới đưa bảo vật phú thương. Kia thương nhân cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác, sinh hơi béo, khóe miệng phía dưới có một viên cực đại nốt ruồi đen. Mang theo mau, Mặc nhiên ngồi ở Vu Sơn Điện trên bảo tọa, thon dài đôi tay giao điệp, đầu ngón tay điểm cằm, Mặc không lên tiếng mà nhìn hắn, thẳng đem kia phì nị thương nhân xem đến chân cẳng nhũn ra, mướt mồ hôi ngực, sau một lúc lâu mới đánh run run, môi run rẩy. Đột nhiên thình thịch một tiếng quỳ xuống tới, liên tục dập đầu, ngập ngừng, đế quân bệ hạ, tiểu dân, hắn tiểu dân nửa ngày, thế nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dài rộng thân hình ở dung tơ vàng tuyến làm thành quần áo phía dưới, rào rạt run rẩy. Mặc nhiên bỗng nhiên cười, chẳng sợ cùng người này chỉ có gặp mặt một lần, hắn cũng sẽ không quên. Năm ấy huy hoàng khí phái giàu có và đông đúc dinh tự trước, cái kia khóe miệng có nốt ruồi đen tiểu hài tử, lấy một loại Mặc nhiên cho rằng chính mình đời này đều không thể có xa xỉ diễn xuất, ăn kia một chén xiên che chọc khởi kim hoàng sủi cảo. Béo ngậy khóe miệng, béo ngậy tô ra, hắn mỉm cười nói, ngươi biết không, nhà ngươi sủi cảo chiên đặc biệt ăn ngon, tuy rằng hắn căn bản không có nếm đến, lại nhớ nửa đời người. Mặc nhiên ngồi ở trên bảo tọa, nhìn phía dưới người kia từ sợ hãi đến kinh ngạc, từ kinh ngạc đến mơ mịt, lại từ mơ mịt biến thành a dưa, trong miệng lại nhảy mà lấy lòng chính mình, nói lập tức liền đem chính mình trong phủ đầu bếp mời đến Tử Sinh đỉnh, tặng cùng đạp tiên đế quân. Kia một khắc, Mặc nhiên so bất luận cái gì thời điểm đều phải càng thanh tỉnh mà nhận thức đến, nguyên lai trên đời này có rất nhiều người tình nguyện quỳ đi liếm cường giả dày mặt nhi, cũng không chịu cúi đầu, đi cho kẻ yếu một chút thương hại cùng thiện ý. Mặc nhiên lắc lắc đầu, nỗ lực đem trong đầu này đó chuyện cũ ném rớt. Hắn kỳ thật đã cực nhỏ trở về hồi ức quá khứ những việc này. Đó là hắn uy hiếp, hắn không nghĩ lại muốn. Chính là từng nhà dò hỏi, từng nhà bị cự tuyệt tình hình cùng quá khứ là như vậy giống. Không khỏi mà liền giải khai chỗ sâu trong óc gông xiềng, làm hắn tạm trầm với đen nhánh chuyện cũ bên trong. Hắn có chút mơ mịt mà đã phát trong chốc lát ngốc. Hắn tưởng, nguyên lai chính mình tuổi nhỏ khi là từng đáp ứng quá mẫu thân, sẽ không đi ghi hận. Đáp ứng quá nàng, an đến nhà cao cửa rộng ngàn vạn gian, đại tí thiên hạ hàn sĩ đều nụ cười. Sau, hắn lại không có làm được. Đến cuối cùng, hại chết trên đời này cuối cùng một cái đại hắn người tốt, hại chết Sở Vãn Ninh, hại chết chính mình sư tôn. Sở Vãn Ninh, Mặc nhiên nghĩ đến hắn, đáy lòng đó là một trận đau. Hắn theo bản năng mà từ trong lòng ngực lấy ra vẽ Sở Vạn Ninh tiểu tưởng kia trương mỏng giấy. Giấy đã có chút nhịu, hắn nhấp môi, không ra tiếng mà yên lặng giơ tay, tưởng đem trang giấy vuốt phẳng, chính là tay một sờ lên, huyết liền dính ở phía trên. Hắn cơ hồ là lập tức hoảng sợ nhiên mà thu tay. Sợ đem bức họa làm dơ, không dám lại đi chạm vào. Từ thứ năm phố đi tới đệ tam phố, hắn tiếp tục không cam lòng mà từng bước hỏi. Nhưng những cái đó quỷ quái đều nói không có gặp qua bức họa chung như vậy nam tử. Hắn một người ở vô cực đêm dài đi tới, bóng đêm như vậy nùng, như vậy trường, giống như lại như thế nào nỗ lực mà hành tổ, cũng vĩnh viễn vô pháp hành đến tảng sáng thời gian. Mặc nhiên rốt cuộc đi được có chút mệt mỏi, hắn chưa uống một giọt nước, hạt gạo chưa thực, thật sự là có chút duy trì không được. Đuổi hảo nhìn thấy người môi giới khẩu có một nhà hoành thánh sạp chi ra tới. Có người ở bàn ăn khuya, hắn liền đi mua một chén. Sấn người không chú ý lặng lẽ ăn vào trong bụng, quỷ giới đồ ăn đều là lạnh lẽo, liền hoành thánh đều không mạo nhiệt khí. Mặc nhiên đem dẫn hồn đèn lấy ra tới, đâu một cái muỗng, hướng dẫn hồn đèn trước đệ. Sư tôn ăn không ăn? Sư tôn đương nhiên sẽ không có phản ứng. Mặc nhiên liền chính mình ăn. Vừa ăn vừa nói, bất quá ngươi luôn luôn không thích hoành thánh, ngươi liền thích ăn ngọt. Quay đầu lại ta tìm được ngươi, chúng ta đi trở về, ta mỗi ngày cho ngươi làm điểm tâm ăn, yên tĩnh trong bóng đêm. Một người bạn một chiếc đèn ngồi ở cô tịch quán ăn khuya tử trước. Gió đêm sàn sạt, ngẫu nhiên có vài miếng lá khô đánh cuốn nhi truy đuổi mà qua. Địa phủ vào lúc này thế nhưng cũng có vẻ thực an bình. Đào hoa bánh, hoa quế đường, hạch đào tô, vân tấm ảnh bánh, hắn giống nhau cùng hồn đèn bẻ đếm, giống như Sở Vạn Ninh nghe được, liền sẽ nguyện ý phản ứng hắn dường như, đếm trong chốc lát, mặc nhiên cười khổ, sư tôn, ngươi một cái khác địa hồn, rốt cuộc ở nơi nào đâu, thanh niên thon dài bàn tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ dẫn hồn đèn lụa mặt, tựa như hắn 30 tuổi năm ấy, Sở Vạn Ninh đã chết. Hắn ôm kia xác chết ở trong ngực, ra thần, phát ra lăng, hắn nói, Sở Vạn Ninh, ta hảo hận ngươi a, lại cúi đầu, hôn hôn hắn mặt, oa nhi, vừa tới nơi này đi, bỗng nhiên, một cái phá la dường như tiếng nói vang lên, bán hoành thánh lão nhân giả cả mắt mờ, sở soạn ngồi vào hắn bên người, hắn hẳn là sống thọ và chết tại nhà chết già. Một trương ngăm đen gương mặt giống hoang mạc trung hồ dương mộc giống nhau khô quắt nhăn xúc. Hắn từ áo liệm lấy ra một cây yên, cắn ở trong miệng, rồi sau đó mang theo người già độc hữu hiền lành cùng nhiều chuyện nhi. Ai qua đi cùng Mặc Nhiên nói chuyện phía Money, Mặc Nhiên hít hít cái mũi. Quay đầu lại cười cười. Ân, ngày đầu tiên, đúng vậy. Nhìn ngươi lạ mắt thực. Hỏi một câu, như thế nào tuổi còn trẻ liền đi rồi đâu? Tẩu hỏa nhập ma, Nga. Lão nhân toát cũng không có hỏa yên. Là vị tiên quân nột ân, Mặc Nhiên gật gật đầu. Nhìn nhìn hắn, cũng không như thế nào hoài hy vọng, nhưng vẫn là móc ra trong lòng ngực, bức họa cuộn tròn. Nói, lão bá, ta tưởng tìm cá nhân, vị này chính là ta sư tôn, cũng là không lâu trước đây xuống dưới, không biết ngài có hay không nhìn thấy quá hắn. Lão bá tiếp họa, câu lũ tiến đến dưới đèn, híp kết âm u trong mắt, chậm rãi đánh giá thật lâu. Mặc Nhiên thở dài, tưởng đem họa thu hồi tới. Không có việc gì, ta hỏi rất nhiều người, ngài không biết cũng không quan hệ. Dù sao tất cả mọi người đều là như vậy. Ta đã thấy hắn a. Mặc Nhiên cả kinh, cơ hồ nháy mắt kích động mà máu bôn đạp, vội vàng kéo hắn. Lão bá, ngài gặp qua hắn, ngài không phải nhìn lầm. Không nhìn lầm à? Lão nhân ngồi xếp bằng ngồi ở ghế dài thượng, moi moi chân. Trường dáng vẻ này, quanh năm suốt tháng cũng không thấy được mấy cái. Chạy không được, chính là ngươi sư tôn sao? Mặc Nhiên đã đứng lên. Cảm thấy đột ngột, lại chiều lão nhân đã bái bái. Ngẩng đầu khẩn thiết nói. Lão bá chỉ điểm ta, ai nha? Tiểu oa nhi không cần khách khí như vậy. Đại gia làm quỷ, đảo mắt liền phải lại đi đầu thai. Đời trước có thể có ký ức, cũng chỉ thừa 10 năm 8 năm có thể lưu. Lão nhân nhi tử đi sớm, thấy các ngươi oa oa đều đau lòng, hắn xoa xoa nước mắt, lại dùng tay áo vê thứ nước mũi, lúc này mới nói, đằng trước đệ nhất phố, cái kia đặc biệt khí phái cung điện, ngươi nhìn thấy đi, nhìn thấy, sư tôn ở nơi đó, Đối Lạc, chính là ở nơi đó, đó là địa phương nào, là đệ tứ quỷ vương biệt cung, lão nhân thở dài, bốn quỷ vương không ở nơi này, nhưng lại cố ý làm thủ hạ ở Nam Kha Hương tu cái hành cung, không vì cái gì khác, chính là vì vơ vét âm tào địa phủ mỹ nhân, đều giam lỏng ở bên trong. Tứ vương tính chủ dâm, mỗi quá một thời gian, hắn liền đích thân đến trong cung chọn lựa thị thiếp, nam nữ không kỵ, tuyển thượng bị hắn trực tiếp mang đi địa ngục 4 tầng. Nếu là không có lựa chọn, nghe nói liền thưởng cho thủ hạ đùa bỡn, ai, ngươi nói này thế đạo, hắn nói còn chưa dứt lời, liền thấy được bên cạnh tiểu tiên quân đã là hỏa thiêu hỏa liệu mà bế lên bên cạnh đèn lồng. Giống như lang khuyển giống nhau xâm nhập mênh mang trong bóng đêm monster, lão nhân sừng sốt một chút. Ngay sau đó có chút hâm mộ, hắn chậm gì gì mà lẩm bẩm nói. Tuổi trẻ chính là hảo, chạy thật mau a. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vây cổ có xong Diệp Quân Đa Bồ Sa Gia cậu tử ích hồn đèn sư tôn. Lưng tựa lưng đánh có ý cảnh, giải giải ngao ngao ngao ngao ngao. Chó con. Giải giải, câu A-la xã hội không tưởng, lão đại rất tuấn tú thực túm, tưởng danh thật phiền toái. Cao lãnh dương đà, vô bàn nhược hoa, ném mạnh địa lôi tương đương đại bạch miêu. Cảm ơn, giữa trưa 11 giờ 58 phân tới 10 bình dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương bị tấn giang chưu ít. Cảm ơn ngươi, rừng phong sướng vãn, chỉ có 3 ngày liền nghỉ. Ngoặc kép, thu quyện, giấy phiến mặc khách, đon, làm chúng ta chỉ đánh 2 phân sao. Tiểu Mộc, Ngàn Diệp, Vực Thích, nửa khối bánh, trong đám người ra tới một người đầu chọc, tả tả ra đại ca cao, nốt âm dương A, hắc đào hoa, ly kinh, trưng ca, tới dinh dưỡng dịch tương đương hằng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn tương đương. Hết chương.